Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314, chương 349, Conan kính mắt. Có muốn hay không đánh cuộc? Ở chỗ này chờ thật nhàm chán a, ngồi ở trên lan can Mizuma Suki một tay nâng quai hàm. Đề nghị, đánh cuộc gì? Sato Miwako ngồi ở Mizuma Suki bên người. Cùng Mizuma Suki như thế tư thế. Liền ở ngay đây chờ còn muốn nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm đối diện cư dân lầu. Xác thực rất tẻ nhạt, Mizuma Suki suy nghĩ một hồi. Như vậy đi, hai chúng ta đoán một cái phạm nhân đến tột cùng ở phòng nào được rồi, được đó ừ. Đơn giản một điểm liền đoán là bên trái vẫn là bên phải đi. Như vậy thì sẽ không hai người đều đoán sai, ngươi trước tiên đoán đi, vậy ta liền đoán bên trái. Được rồi, phía bên phải có nhà này nhà lớn. Nếu như ở tại phía bên phải sẽ ảnh hưởng quan sát tầm mắt. Nếu như là ta sẽ chọn ở bên trái, Mizuma Suki suy nghĩ một chút nói rằng, vậy cũng chưa chắc a. Hung thủ lại không nhất định có cơ hội tự do lựa chọn vị trí. Hơn nữa lựa chọn nơi ở thời gian không nhất định là ở gây án sau khi. Hay là vào lúc ấy vẫn không có cân nhắc những vấn đề này a. Sato Miwako đứng cùng Mizuma Suki làm. Trái lại cơ sở lên phân tích nói, vậy ngươi chính là tuyển bên phải lạc, Mizuma Suki xác nhận nói. Không phải vậy đây, chẳng lẽ còn có cái khác tuyển hạng sao? Sato Miwako thường hắn một cái liếc mắt, cái nào chính là Mizuma cảnh sát đoán sai nha. Đột nhiên, từ phía sau hai người truyền tới một âm thanh, mẹ kiếp. Tại sao là ngươi? Hai người sợ hết hồn. Xoay người lại phát hiện là Conan chính đang ngước cổ nhìn bọn họ. Mizuma Suki chỗ vỡ mà ra, đây là ở tại Mori tiên sinh ra Conan chứ? Tại sao không có đến trường sao? Nhà đúng rồi, Sato Miwako tự hỏi tự đáp. Nhớ tới đến Conan trường học còn ở tai sau trùng kiến, bên trong đột nhiên Sato Miwako dùng con. Mắt dư quang liếc mắt nhìn Mizuma Suki. Nàng nhớ tới đến Mizuma Suki đã nói. Conan còn có cái khác trinh thám đều có một loại đi đâu đều sẽ phát sinh vụ án thể chất có thể gọi. Là tử thần vầng sáng. Hiện tại nàng đột nhiên phát hiện Mizuma Suki thật giống có một loại đi đâu nơi nào sẽ xuất hiện. Trinh thám thể chế. Hay là có thể gọi là trinh thám vầng sáng. Hoặc là thêm phiền phức vầng sáng. Xì xì. Sato Miwako bị ý nghĩ của chính mình chọc phát cười, đừng đứng xe hành đạo lên nói chuyện không? Hiểu ra sao liếc mắt nhìn đột nhiên cười khẽ Sato Miwako. Mizuma Suki đem Conan nhắc tới. Nhấc lên phóng tới trước mặt này một bên. Người mới vừa nói cái gì? Mizuma cảnh sát vừa nãy là tuyển bị theo dõi phạm nhân ở tại nơi này tòa nhà bên trái đi, Conan. Cười hì hì nói. Cái kia Mizuma cảnh sát có thể đoán sai nha. Phạm nhân là ở bên phải trong phòng, Conan cười thật vui vẻ. Có thể nhìn thấy Mizuma Suki này tôn Ogami phạm sai lầm vẫn là rất ngạc nhiên nhưng mà Mizuma Suki căn bản không để ý lắm. Đơn thuần tò mò hỏi. Làm sao ngươi biết? Chúng ta ở theo dõi phạm nhân còn có phạm nhân ngủ ở chỗ nào? Mà Mizuma Suki trong lòng nhưng thầm kêu không ổn. Thời điểm như thế này gặp phải Conan, vụ án này không làm được muốn càng phức tạp vấn đề này chọc vào Conan dương nơi. Dương dương tự đắc trả lời nói, đây là rất đơn giản vấn đề mà. Mizuma cảnh sát cùng Sato cảnh sát hôm nay đều là công tác thời gian. Đứng ở chỗ này khẳng định không phải vì hẹn hò. Cẩn thận tìm một chút có thể nhìn thấy xung quanh còn có thật nhiều thường phục cảnh sát. Vì lẽ đó có thể phán đoán ra được các ngươi ở theo dõi phạm nhân lạc. Còn phạm nhân vị trí. Cẩn thận tìm xem. Cái kia cửa sổ rèm cửa sổ mặt sau có thể nhìn thấy một cái mơ mơ hồ hồ bóng người đúng không? Vừa nói Conan một bên mịt mờ dùng ánh mắt khoa tay nào đó một cánh cửa sổ ta xem như là biết tại. Sao Suki sao Kun như thế không thích Conan? Như thế thông minh hài tử lớn rồi nhất định có thể làm một cái trinh thám nào có cái gì bóng người. Ta làm sao không nhìn thấy, Sato Miwako một bên đánh giá Conan một bên cực lực phóng tầm mắt tới. Conan nói cửa sổ, Nhưng là cửa sổ cách nơi này quá xa. Đen thùi liền rèm cửa sổ đều chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy càng khỏi nói bóng người, mượn dùng. Một chút biết Conan kính mắt có đặc thù cấu tạo Mizuma Suki một cái lấy xuống Conan kính mắt mang. Theo, đúng như dự đoán hiện tại có một con kính mắt nằm ở kính viễn vọng thị giác. Thật giống là lợi dụng mắt trên khung kính máy thu hình làm được, thực sự là lợi hại phát minh a ta. Cũng muốn biết một cái như vậy kính mắt đeo, Mizuma Suki thở dài nói bởi vì không quá quen thuộc. Hai con kính mắt thị giác sai biệt. Mizuma Suki trực tiếp nhắm lại một con mắt, dùng kính viễn vọng thị giác hướng về bên kia cửa sổ nhìn lại. Thật sự nhìn thấy một bóng người trốn ở rèm cửa sổ mặt sau hướng về phương hướng này xem. Bất quá đối phương trong tay vừa không có kính viễn vọng, vì lẽ đó Mizuma Suki cũng không lo lắng. Chỉ là, ồ, cái nào là mũ sao? Mizuma Suki trong lòng có như vậy nghi hoặc. Bởi vì đen thùi, vì lẽ đó Mizuma Suki cũng không có thấy rõ hung thủ dáng dấp. Chỉ là nhìn thấy hung thủ đầu tròn vo, cái mắt kính này làm sao? Sato Miwako bị câu dẫn lên lòng hiếu kỳ. Nhìn Mizuma Suki thao túng kính mắt lòng ngứa ngáy, cho Mizuma Suki của người phúc ta. Đem Conan kính mắt đưa cho Sato Miwako, Conan bĩu môi muốn khóc. Không phải là bởi vì tiểu hài tử bị đại nhân đoạt món đồ chơi cảm giác, mà là hắn có chút bận tâm Sato Miwako biết mình trên người đạo cụ sau khi có thể hay không đối với thân phận chân thật của mình có hoài nghi. Kết quả Conan còn chưa kịp lo lắng Sato Miwako, phía sau truyền đến ran âm thanh. Conan, một hồi xem không được ngươi tại sao lại chạy loạn. Vốn là hôm nay chính là Conan cùng Ran cùng Sonoko cùng đi ra đến đi dạo phố, tới Conan lần này là thật sự muốn khóc, vội vàng nhảy nhảy nhót nhót muốn đem Sato Miwako đã mang lên mặt kính mắt đoạt lại. Tuy rằng Ran đã hoài nghi một lần, thế nhưng Conan vẫn là không muốn lại bị Ran chú ý tới. Conan lấy kính mắt xuống sau khi cùng Shinichi khi còn bé giống nhau như đúc, chuyện này. Vì lẽ đó vội vội vàng vàng muốn đem kính mắt đoạt lại. Oa, nhìn thấy, ai làm sao trở lại? Bởi vì Conan thực sự là quá ải. Coi như giơ lên cao hai tay ở Sato Miwako trước mặt nhảy a nhảy, Miwako cũng căn bản cũng không có nhìn thấy. Chỉ là phiền muộn nhìn hung thủ biến mất ở trước cửa sổ. Được rồi, mau mau phái mấy người đi bắt người đi. Kỳ thực vẫn không có xác định cái kia là hung thủ đây không phải sao? Vạn nhất kỳ thực là cái chính đang đóng vai cảnh phỉ kịch tiểu quỷ liền mất mặt. Mizuma Suki cười ha ha thúc giục, thuận lợi đem Conan kính mắt lại đem ra lại đây, nói rất đúng a. Ta vậy thì đi. Sato Miwako rồi mới từ Conan thần kỳ kính mắt lên phục hồi tinh thần lại. Nhớ tới đến mình có chính sự muốn làm, vội vội vàng vàng tự mình chạy tới. Ồ, Mizuma cảnh sát. Vị kia là Sato cảnh sát. Đi tới chảo Conan, Ran lúc này mới nhìn thấy đứng Conan phía trước Mizuma Suki. Còn có đã chạy mở Sato Miwako. Chẳng lẽ nói Conan lại cuốn vào phiền toái gì vụ án bên trong sao? Yên tâm đi, hiện tại vẫn không có. Mau thừa dịp hắn còn chưa kịp cuốn vào trước mang về nhà đi thôi. Một bên nói như vậy, Mizuma Suki đem kính mắt trả lại sắp gấp khóc Conan. Sau đó nhấc lên Conan cổ áo đưa cho Ran, cảm ơn. Ta sẽ xem thật kỹ quản hắn, Ran đưa tay ra tiếp nhận Conan. Hơn nữa tựa hồ không dự định buông ra. Thẳng thắn ở trong tay mang theo về nhà. Đứng ở một bên Sonoko cảm thấy trước mắt tình cảnh này thật quen thuộc, thật giống trước mua bánh gato thời điểm. Tiệm bánh gato người phục vụ đem đóng gói tốt bánh gato đưa cho Ran cũng là cảnh tượng như vậy. Hiện tại là ở bắt lấy phạm nhân sao? Chỉ có Sato cảnh sát một người đi không? Sonoko không nhịn được tò mò hỏi, đúng vậy. Chính là trước liền báo chí cũng đã trắng trợn đưa tin trùy sát nam, Mizuma Suki gật gù, sát, trùy sát nam. Sonoko cùng Ran đều dọa một ngày. Bởi vì một tiếng Ran đột nhiên buông tay ra. Conan, đùng kỷ, một tiếng rơi trên mặt đất cái kia nhất định rất đau. Mizuma Suki đau lòng mặt địa Conan một giây đồng hồ, trùy sát nam không phải siêu cấp nguy hiểm phạm nhân sao? Để Sato cảnh sát một người đi không thành vấn đề sao? Sonoko đột nhiên gọi lên. Qua báo chí nói truy sát nam nhưng là thân cao siêu qua 1m8. 100m tốc độ không tới 11 giây siêu cấp tội phạm A. Đến bây giờ làm dừng liền cái người chứng kiến đều không có. Những kia thêm mắm dặm muối truyền thông từ đâu tới những tài liệu này, Mizuma Suki nở nụ cười. Hơn nữa coi như là thật sự cũng không cần lo lắng. Miwako nàng đánh đổ mạnh nhất đối thủ là thân cao 2 thước 1 tam đồng dạng tu hành judo cự hán. Là 100m tốc độ đã vô hạn tiếp cận 10 giây siêu cấp cảnh sát. Huống chi không ngừng nàng một người đi tới. Sẽ mang theo mấy cái cảnh sát cùng tiến lên đi thiết. Thực sự là không đủ nam nhân. Liền như thế yên tâm sao? Sonoko biểu thị nàng muốn xem anh hùng cứu mỹ nhân tình tiết. Muốn nhìn Mizuma Suki nam tử lực tăng mạnh vậy cũng là Miwako à. Ta đối với nàng đương nhiên là yên tâm đi. Hơn nữa đây chính là nàng vụ án cùng nàng phạm nhân. Ta làm sao có khả năng tùy tùy tiện tiện đưa tay đây, Mizuma Suki cười híp mắt nói. Tùy tiện lại liếc nhìn một chút còn nằm trên mặt đất Conan. Nghĩ thầm ngược lại có tên tiểu tử này ở vụ án này khẳng định không như thế đơn giản, y tương đương thật buồn. Non Gran cùng Sonoko đồng thời ôm cánh tay nói rằng Thẩm Dương công trình học viện. Hôm nay cũng ở tiệc tán rừng nước bị cúp điện rừng khí ấm cả ngày nha. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.